Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, này nhất định là nữ nhân quần áo. Nhìn nàng phát hiện cái gì? Kinh thiên đại bí mật, Tề Thiên Hữu nữ nhân đến tột cùng trông như thế nào? Đường Hân bát quái chi hồn, đột nhiên hừng hực thiêu đốt. Lại gần sát một phân, tập trung tinh thần đánh giá góc áo chỗ thêu tuyến. Ân, thoạt nhìn tựa hồ có chút quen mắt. Hệ thống, ký chủ, ta có câu nói, không đáng giá không lo giảng. Đường Hân, trước đừng nói, mau tới đoán xem, nữ nhân này cái gì lai lịch. Cư nhiên có thể lướt qua Tề Thiên Hữu trực tiếp ngồi ở hoàng tọa thượng. Mới vừa nhìn đến ánh mắt đầu tiên, nàng thiếu chút nữa tưởng ảo giác. Tề Thiên Hữu phóng ngôi vị hoàng đế không ngồi, làm đứng ở một bên, chính là vì nữ nhân kia đằng khai địa phương, nàng thấy được sẽ không bị diệt khẩu đi. Đường Hân lại nhìn những cái đó hận không thể đem vùi đầu đến càng thấp cấp dưới. Không biết vì sao, sống lưng một trận lạnh cả người. Xem ra, chuyện này, Tề Thiên Hữu đối thuộc hạ người giấu chặt muốn chết. Hệ thống, ký chủ không cần não bổ. Ngươi liền không cảm thấy kia hoa văn có điểm quen mắt sao? Đường Hân, ai? Nàng thò lại gần nhìn kỹ xem. Không cảm thấy nơi nào quen mắt. Kia không phải ta quần áo. Ta dám khẳng định, hệ thống, ký chủ, kia không phải ngươi quần áo. Nhưng ngươi xuyên qua, Đường Hân, nàng lại cẩn thận nhìn kia đạm tím vật liệu may mặc. Bừng tỉnh gian, một kiện đẹp đẽ quý giá áo tím. Đột nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu, kia không phải trưởng công chúa quần áo sao? Cuối cùng còn bị nàng xuyên đi rồi. Cho nên nói, vương tọa người trên là, lúc này, Tề Thiên Hữu bỗng nhiên động, đạm bạch thân ảnh hơi hơi chợt lóe, đi xuống kim giai một bước, lộ ra hoàng tọa thượng nữ nhân nửa khuôn mặt, Đường Hân đồng tử co rụt lại, trong lòng đột nhiên chấn động, kia không phải nàng mặt sao? Nữ nhân một đầu ô thanh sợi tóc, không hề hỗn độn, hiển nhiên bị nhân tinh tâm trải vuốt quá, một bộ áo tím trương dương thả đẹp đẽ quý giá, đặc biệt là ở kim hoàng sắc vương tọa làm nổi bật hạ. Càng thêm quang hoa chói mắt, thanh lệ khuôn mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Hai mắt hạp khởi, như là ngủ rồi, chỉ là, trước ngực một cái đại lỗ thủng. Phá hủy chỉnh thể Mỹ cả mơ siêu Đường Hân nhẹ nhàng cắn môi dưới. Nàng vừa mới ra vẻ thái giám tiến vào, chỉ dám đứng ở ngoài điện nghe lén, chỉ nghe được Tề Thiên Hữu nói muốn đem ngọc tỷ chôn, đem nàng mặt nạ thiêu, còn tưởng rằng hắn là không cần truyền quốc ngọc tỷ, tưởng trực tiếp dùng sức mạnh quyền trấn áp, không nghĩ tới, trong đại điện hết thảy bày biện không thay đổi, chỉ là vết máu rửa sạch. Nàng xác chết không ai tới thu, còn bị hắn đặt ở ngôi vị hoàng đế thượng. Đường Hân gắt gao bắt lấy song lăng, làm chính mình bình tĩnh lại, không cần ra tiếng, tức giận a, hệ thống, ký chủ bình tĩnh, ngàn vạn bình tĩnh, hiện tại không có sống lại tệ cho ngươi dùng. Đường Hân, ta nếu là chúng kiếm lúc sau lại uống mấy bình huyết dược. Sau đó giả chết, lấy như vậy đổ máu tốc độ. Hẳn là cũng có thể đỉnh đến hôm nay. Nếu là tài ý thức hồn phách còn lưu tại thượng một cái thân thể thượng. Phòng trừng chủ tuyến cũng đã hoàn thành. Đau lòng đến vô pháp hô hấp. Hệ thống, kỳ thật theo ta thấy. Hiện tại ngả bài cũng không tính. Đường Hân, tính, việc đã đến nước này chỉ có liều chết một bác. Hệ thống, vãn, cáp, ký chủ ngươi nói cái gì? Đường Hân. Tề Thiên Hữu đem ta thi thể dọn đến ngôi vị hoàng đế đi lên. Không biết là có ý tứ gì. Hắn luôn luôn tâm tư thâm trầm. Thích dùng tàn nhẫn thủ đoạn kinh sợ người khác. Chẳng lẽ đây là một loại đem đầu người quải cửa thành thượng giết gà dọa khỉ tân thủ đoạn. Đem thi thể quải trong cung cung nhân tham quan. Hệ thống, chúng ta ý nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết người não cùng hệ thống trình tự sai biệt. Ta cảm thấy ngươi vừa chết, hắn công lược độ giống như lại ở tiêu thăng. Đường Hân, không tồn tại đi, bất quá, giết gà dọa khỉ, cũng không cần đem nàng thi thể đặt ở hoàng tọa thượng đi. Đó là nhất tôn vinh một vị trí, mỗi người tranh đến vỡ đầu chảy máu đều tưởng bắt được. Hắn này cử dụng ý, liền ở đường hân thất thần, nhìn chằm chằm nàng xác chết mặt xem thời điểm, Tề Thiên Hữu lại nhẹ nhàng đạp bước tiếp theo, không hề gợn sóng ánh mắt, tựa hồ đem trong không khí hết thảy đều biến thành hư vô. Tự ngày hôm qua tới nay, hắn trên mặt liền vẫn luôn vô bi vô hỉ, tựa hồ đem hết thảy chôn giấu trong lòng, bởi vì võ công quan hệ, hắn bước chân như cũ uyển chuyển nhẹ nhàng, chỉ là, nâng bước gian, lạnh băng mà chết lặng thân thể, trầm trọng vô cùng, hắn tâm tình thật không tốt, Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng rũ mắt, trong tay vô thanh vô tức phê một mảnh lá vàng, đám chìm ở dày đặc như mực nước nỗi lòng chung đồng thời. Cũng không bỏ qua ngoài điện khách không mời mà đến, cao thủ chân chính, khí thế thu liễm tự nhiên, sẽ không ở động thủ phía trước liền phóng xuất ra sát ý. Đặc biệt là lúc này, đường hân lực chú ý đều đặt ở chính mình thi thể trên người. Căn bản không chú ý Tề Thiên Hữu đi bước một đi xuống kim giai mục đích. Nhưng vào lúc này, Tề Thiên Hữu hai tròng mắt nhẹ nhàng một hạp, trong tay một lóng tay ngưng chân khí. Đột nhiên đem trong tay chi vật bắn ra, kinh quán chú nội lực lá vàng, hơn nữa cực nhanh tốc độ, sắc bén vô cùng, thổi mau quyết đoán, hơn nữa, nó tiểu xảo, vừa vặn tốt có thể xuyên qua đường hân đâm thủng cửa sổ mắt nhi. Liền uống lên 15 bình nội lực dược tề đường hân. Ở nguy cơ buông xuống đồng thời, da đầu căng thẳng, thế nhưng phản ứng lại đây. Song chỉ một kẹp, bay nhanh chặn đứng kia phiến lá vàng, song chỉ gian, một mảnh nóng rát đau, nhưng, liền nàng chính mình cũng không dám tin tưởng, một ngày kia, Tề Thiên Hữu chí mạng phi hoa trích diệp, nàng cũng có thể tiếp được, ân, Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng nhướng mày, lạnh băng tiếng nói hơi hơi dơ lên, mang theo một tia như sương mù nguy hiểm hơi thở, ngoài ý liệu, hắn lá vàng, bị người lấy ở. Cái kia khách không mời mà đến, võ công tương đương cao, không có khả năng là châu vô cực, kia, lại là ai, đường hân bay nhanh đem này phiến lá vàng cầm sủy ám túi. Sau này một chương vọng, Tề Thiên Hữu kia giúp chó săn hành động nhanh chóng, đã có tiếng bước chân theo lại đây, không xong không xong, bị phát hiện nghe chân tường người, giống nhau không có gì kết cục tốt, nàng đang muốn chạy, bỗng nhiên. Trước mặt cửa sổ, quang ảnh tối sầm lại, bỗng nhiên bị một trận mãnh liệt kinh khí phách phá, nàng thân thể này phản ứng kỳ mau, tiểu lui một bước, trên quần áo mới không dính đầy vụn gỗ hôi, chỉ là đỉnh đầu không tránh được ăn một chút đoạn mộc. Tạp đến không nhẹ không nặng, đường hân mắt đẹp trợn to, bày ra phòng ngự tư thế, quả nhiên, liền tại hạ một giây, Tề Thiên Hữu phá cửa sổ mà ra. Thân ảnh giống như một đạo màu trắng lưu tuyến, hai tròng mắt nặng nề, cắt cao nhìn chằm chằm nàng, là thợ săn đối mặt con mồi khi, mèo vờn chuột ánh mắt, trốn trốn tránh tránh hồi lâu, không chịu lộ diện, kia, hắn giọng nói kéo trường, động tác nhanh chóng như điện, trưởng phong nơi đi đến, một mảnh cuồng phong quét lá rụng tư thế, chấn đến khắp nơi song lăng sôi nổi vỡ vụn. Ta liền tự mình sẽ ngươi, đường hân thoát được cũng thập phần vất vả. Trên trán không ngừng mạo hiểm mồ hôi lạnh, nàng theo tường chạy, hắn ở phía sau nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu. Mỗi khi cùng nàng đi ngang qua nhau, dư uy đều có thể chấn ra một mảnh mộc hôi mảnh vụn. Nàng tính toán vòng quanh cây cột chạy, hắn quỷ mị dường như xoay người, là có thể xé xuống nàng một mảnh góc áo. Hắn âm độc ánh mắt. Làm người nhìn không rét mà run, ra chiều phía trước, sẽ không làm người nhìn đến bất luận cái gì sát lệ chi khí. Một khi ra tay, đó là lôi đình vạn quân chi thế. Người võ công, phóng nhãn toàn bộ giang hồ, cũng tìm không thấy mấy cái đối thủ, lại mặt sinh thật sự, là nào đạo nhân mã. Hắn một mặt lạnh lùng truy vấn, một mặt đem nàng hướng góc chết thượng bước, ngày hôm qua hoàng cung quá loạn. Ai cũng vô tâm tư giữ cửa, cái này thái giám trang điểm người, rất có khả năng là bên ngoài trà trộn vào tới, đến nỗi mục đích, rất khó nói, người này không dám nhìn thẳng hắn, khẳng định trong lòng có quỷ, một đôi hắc như điểm sơn con ngươi, lại không chất phác, liền tính là trong lúc đánh nhau, cũng vẫn như cũ đánh cái quỷ gì chủ ý, vàng như nến khuôn mặt có thể dùng dịch dung cao giả tạo. Trên mặt mấy viên tàn nhang, cũng thực dễ dàng điểm đi lên, hắn kiên nhẫn không nhiều như vậy, lạ mặt, không nói tình hình thực tế có thể, chờ hắn bắt lên, dính thủy giặt sạch hắn dịch dung cao, nhìn nhìn lại là phương nào thế lực, cũng giống nhau, mà Đường Hân một mặt đề phòng Tề Thiên Hữu chiêu thức, một mặt âm thầm tính toán, mắt thấy nàng liền phải bị buộc nhập góc chết, xa xa mà cũng có nhân thủ tới rồi. Trong lòng quính lên, phát hiện không đường nhưng trốn, phía sau, lạnh thấu xương kình phong đã đến, còn không có tới kịp tự hỏi, Tề Thiên Hữu nhất chiêu bát, nắm tay nàng cổ tay, nhẹ nhàng xoay tròn, ai, Đường Hân ăn đau, chân mày một túc, đôi tay bị hắn hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người, bị bắt cong hạ eo, như vậy mới dễ chịu chút, Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng rũ mắt. Nhìn xuống góc độ làm hắn thân hình có vẻ càng thêm như tu trúc đỉnh bạt. Lạnh băng tiếng nói giống như địa ngục tu la, làm nhân sinh không dậy nổi một tia phản kháng ý niệm. Ngươi là ai? Đường Hân nhìn trước mắt lạnh băng gạch, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Sợ hãi dường như run lên một chút, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước khoác trưởng công chúa áo choàng. Tựa hồ, cũng có thể danh chính ngôn thuận. Nàng đột nhiên quỳ một gối xuống đất, nghiêng đầu đối với cung điện ở giữa phương hướng, lên tiếng hô, chủ tử, ngài, chết thật là thảm, ta thực xin lỗi ngài, ngài tình cảm, ta chỉ có thể kiếp sau lại báo. Tề Thiên Hữu, ngươi giết ta đi, vừa lúc, hoàng tuyền trên đường, chủ tử cũng không cần cô đơn. Ngươi, là nàng người nào? Tề Thiên Hữu nghe này, tim đập bỗng dưng cứng lại, bỗng nhiên ngưng thanh. Không mang theo bất luận cái gì biểu tình, lạnh lùng hỏi, chương 123 người chết tấu cơ hội. Đường Hân thấy được Tề Thiên Hữu trong mắt một tia do dự cùng không đành lòng. Chưa kịp tưởng quá nhiều, sấn cái này duy nhất thời cơ, đôi tay phản khấu ở cổ tay của hắn thượng, vận khí một tránh, hảo cường nội công, Tề Thiên Hữu trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc cảm thán. Càng có rất nhiều hứng thú. Bị nàng đánh lén, không giận phản cười, ngươi không có khả năng là nàng cấp dưới, ngươi nội lực, so nàng hơi cao chút chính là này tươi cười, lãnh đến đáng sợ, Đường Hân biết hắn liền ở chính mình phía sau, không dám có chút chậm trễ, nhắc tới khởi chân khí, liền lập tức hướng cung điện bên trong chạy tới, từ khi tới này trong hoàng cung, nàng liền không có quên quá mục đích của chính mình, hệ thống mặt nạ. Nàng nhất định phải bắt được tay, đến nỗi truyền quốc ngọc tỷ, nếu là có thể tranh thủ một chút, đó là không thể tốt hơn, bên trong là tử lộ, người có thể tưởng tượng hảo, Tề Thiên Hữu lạnh lùng thoáng nhìn, tùy ý nàng đi vào, Đường Hân còn muốn vì chính mình thoát thân làm tính toán. Bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, tức khắc lộ ra yêu thương thần sắc, làm cái mặt nước mắt động tác. Khóc la chạy hướng hoàng tọa người trên, chủ tử, ngươi chết thật là thảm, chính mình lôi kéo chính mình thi thể gào khóc, đích xác rất kỳ quái, nhưng nàng hiện tại cũng không rảnh lo. Đường tỷ nhi, ta biết các ngươi chỗ đó tập tục, là xuống mồ vì ăn, kia tề cẩu tặc đem ngươi lượng ở chỗ này, là đối ngài đại bất kính, hôm nay, ta liền tính liều mạng chính mình này mệnh. Cũng muốn đem ngươi cùng ngươi di vật mang đi ra ngoài. Cũng không thể làm Tề Thiên Hữu dành trước đem nơi này hỏa táng. Hệ thống, ngài lão thật đúng là dám nói. Tề cẩu tặc, sẽ không sợ nhân ra một cái tát đem ngươi cấp chụp bẹp. Đường Hân, hệ thống thân thể không quan trọng. Dù sao nhưng thoái biến. Trọng điểm là này đó, di vật. Ta hôm nay nếu là mang không ra đi, liền đến không một chuyến. Nàng làm bộ cầm lấy trên bàn kia trương hệ thống mặt nạ liền hướng thi thể trong lòng ngực tác. Cảm nhận được Tề Thiên Hữu càng ngày càng gần, động tác cũng vẫn như cũ không có dừng lại. Cách không, một đạo chỉ phong đột nhiên đánh lại đây, ở giữa nàng đầu gối, Đường Hân biết, Tề Thiên Hữu thích nhất công kích chính là người bạc nhược bộ vị. Thí dụ như đầu gối khớp xương chỗ, lần trước cũng là như thế này. Một tá trung, nàng toàn bộ chân tưởng chạm đều đứng không vững. Hiện tại, nàng nội lực tăng trưởng, vốn dĩ có thể tránh thoát, kia trong nháy mắt lại nghĩ tới càng tốt biện pháp. Chân buông lỏng, kêu sợ hãi quăng ngã ở chính mình thi thể bên chân. Tề Thiên Hữu quả nhiên không so đo nàng kia một câu cẩu tặc. Lạnh băng mảnh dài thân ảnh đứng lặng ở cửa đại điện. Thâm thúy hắc mâu trung, quanh mình cảnh tượng tất cả hư hóa, duy nhất dư lại, khả năng chính là hoàng tọa thượng nữ nhân, nhà nàng hương tập tục, là thổ táng, hắn chỉ nghe thế một câu, hờ khép mi mắt, ở mi mắt đánh hạ một mảnh hơi mỏng bóng ma, cái này lai lịch không rõ người, thật sự đối nàng như thế hiểu biết, trừ hắn cùng Ninh An ở ngoài, thế nhưng cũng có người biết nàng dòng họ, biết nàng tên họ, Tề Thiên Hữu đối nàng lời nói. Không khỏi tin vài phần, Đường Hân làm bộ làm tịch ăn vạ kim giai thượng, dùng to rộng tay áo lau một phen nước mắt, mang theo khóc nức nở nói, Đường tỷ nhi cuộc đời thích nhất này đó vàng bạc tài bảo. Còn có kia truyền quốc ngọc tỷ, còn có này trưng mỏng trang giấy, nàng đều đương bảo bối dường như mang theo trên người, nàng đối hệ thống theo như lời, còn cầm hoài nghi thái độ, Tề Thiên Hữu đối nàng. Khẳng định là có một tia tình nghĩa, bằng không cũng sẽ không tùy ý một khối rỗng tuế thể xác chiếm trí cao vô thượng bảo tọa. Nhưng, này phân tình, đến tột cùng bao sâu, nàng không biết, cũng không muốn biết, dù sao nàng chết đều đã chết, còn sót lại mấy tên thủ hạ, đối hắn không cấu thành bất luận cái gì uy hiếp, hắn nếu là tưởng đăng vị, khẳng định đến tỏ vẻ một chút hắn khoan hồng độ lượng. Thuận nước đẩy thuyền đem nàng coi như trưởng công chúa, cấp hậu táng, gần nhất không làm thất vọng này phân tình, sẽ không áy náy, thứ hai cũng ngăn chặn từ trúng khẩu, thấy thế nào như thế nào có lời. Hết chương.